Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 233 rating suy đoán, canh 2, thư trường cau mày, tuy rằng Liêu một phen Nguyễn Manh đáng yêu muội tử nhưng là tâm tình của nàng cũng không phải thực. Hảo, còn ở tự hỏi A Tiểu Vinh đối nàng như vậy lãnh đạm có phải hay không bị tiểu yêu tinh quải chạy. Phiền muộn hệ thống đại nhân đen nhánh con ngươi nhìn trên đường lui tới Nguyễn Manh Nguyễn Manh. Muội tử, khẩu trang hạ môi mỏng hơi nhấp, A Tiểu Vinh có phải hay không thích loại này Nguyễn Manh muội tử. Thư Trừng nhấp môi, hồi tưởng khởi nam nhân nhấp môi, ánh mắt chuyên chú mà nghiêm túc, trầm thấp tiếng nói phiêu tán ở không trung. Ta thích ngươi, nàng như vậy đem người vạn cong, A Tiểu Vinh có phải hay không hối hận. Buổi tối 7 giờ rưỡi, tiểu ngoan, 7 giờ rưỡi, loạn thế giai nhân muốn bắt đầu rồi. Phụ nữ gõ gõ môn, kêu bên trong nữ sinh nghe ngoài cửa phụ nữ tiếng la, đôi tay đặt ở bàn phím thượng đánh chữ, Silly độ tô ấm 5, loạn thế giai nhân muốn phát sóng, ta xuống trò chơi, đại gia cúi chào, đêm dài chợt mộng thiếu niên sự sao, loạn thế giai nhân muốn bắt đầu rồi. Ta đây cũng hạ đi, rượu sau ướt thân y, loạn thế giai nhân không phải buổi tối 8 giờ phát sóng sao? Hiện tại mới 7 giờ rưỡi, còn có thể đi sát một cái tiểu boss, Thanh Phong thổi nỗi buồn ly biệt, nói, loạn thế giai nhân có như vậy đẹp sao? Nghe nói ngày hôm qua rating phá kỷ lục, rốt cuộc đẹp hay không đẹp nha? Ta cảm thấy trên mạng một nửa đều là tin tức giả. Cho nên đều không có Simon Sơ Yên Lung Hàn Nguyệt Thủy Lung Sa. Vậy ngươi vẫn là đi xem đi, thật sự siêu cấp đẹp, diễn viên kỹ thuật diễn nhan giá trị song song tại tuyến. Diêm đạo là cái chi tiết không tất cả mọi người đều biết đến. Cho nên lương tâm kịch không giải thích, Si Huyền bị tịch mịch chê cười, có như vậy đẹp sao? Thổi chúng như vậy tà hồ, ngươi lời âu yếm ta thiên vị nghe, ta cũng nhìn. Cố Cảnh Sâm ra tới kia trong nháy mắt quả thực liêu bạo bảo bảo thiếu nữ tâm. Vì chim di chú bay về phía Nam Phong một đao mà thôi. Ngươi đau đớn lòng ta phi ta vì ngươi lấy máu. Ngươi vứt bỏ thế giới ta chờ ngươi phải về. Ta không nghĩ bay về phía Nam nước mắt một giọt mà trụy. Cùng với phiến đầu khúc vang lên, loạn thế giai nhân chính thức phát sóng. Cố Cảnh Sâm đen nhánh con người ánh mắt thanh triệt nhìn Tiêu Lan. Thật dài lông mi dịu ngoan mà bám vào hắn con người thượng. Khóe miệng thấm ra bí khí ý cười. Hậu trường thống kê số liệu nhân viên công tác nhìn loạn thế giai nhân số liệu bạo trướng. Nháy mắt mắt choáng váng. Này tốc độ tăng cũng quá khủng bố đi. Hai tập phim truyền hình xuống dưới. Cho dù Cố Cảnh Sâm cũng không có nhiều ít xuất diễn. Nhưng là tất cả mọi người nhớ rõ cái kia thần bí tự phụ ánh mắt trong suốt lãng tử họa ra. Ngày hôm sau loạn thế giai nhân một bá ra, không ít người trong nghề liền sôi nổi bắt đầu suy đoán loạn thế giai nhân rating sẽ có bao nhiêu. Hôm nay loạn thế giai nhân bá ra chỉ sợ ngày mai sẽ có 2,7% trở lên rating đi. 2,7% có điểm khủng bố đi. Loạn thế giai nhân rating bất quá là tuyên truyền cùng lăng xê thôi. Cái gì học thần thiếu niên, cái gì họa gia, cái gì thiên tài thi nhân, không cảm thấy khôi hài sao? Cư nhiên còn có người tin, không biết liền không cần hạt BB, thiếu niên chính là học thần chính là thiên tài. Làm sao vậy, ngươi làm không được không đại biểu người khác làm không được. Đừng xé a, đại gia hài hòa một chút. Các ngươi nói lúc này đây loạn thế giai nhân rốt cuộc có bao nhiêu rating? Ta đoán 2,6% đi, tốc độ tăng hẳn là sẽ không quá lớn, có thể chướng 0,1% xem như không tồi. Ta cũng như vậy cảm thấy, phòng trừng cũng chính là 2,6% đến 2,8% đi. Hết chương.